Kiếm đạo độc thần, chương 1854, Hắc Nhật kiếm tông thượng, góc truyện audio.com. Rất nhanh 12 trái long tượng quả vào không gian giới chỉ của Sở Mộ, trái cuối cùng nằm ngay trên đầu hai bên kịch chiến. Sở Mộ không chút suy nghĩ lại tiềm hành lẻn qua, vạch ngón tay, long tượng quả rơi xuống bị thu vào không gian giới chỉ. Cùng lúc đó một kiếm vương đang thụt lùi né công kích của long tượng, khóe mắt nhìn thoáng qua, gã vụt ngẩng đầu. Kiếm vương ngây người giây sau giống to. Ai, buông long tượng quả xuống. Tiếng hét của kiếm vương làm mọi người sừng sốt, nhanh chóng thụt lùi ngước lên nhìn, vừa lúc thấy bóng người ở bên trên. Bọn họ chưa kịp phản ứng thì bóng người nhảy lên lao vút trên các nhánh mau chóng đi xa. Đuổi theo, mười mấy kiếm vương tức điên, bọn họ liều mạng mới miễn cưỡng trói chân ba con long tượng, nếu thiếu một người thì chiến trận không hoàn chỉnh, không thể đỡ công kích của long tượng nên không thể đi hái long tượng quả. Bây giờ bị người cướp đi long tượng quả, hỏi sao bọn họ không giận. Vù vù vù vù vù, thân hình lấp lóe các tiếng xé gió, mười mấy kiếm vương bát tinh cửu tinh dốc sức chạy nhanh đuổi theo Sở Mộ. Ba con long tượng ngước nhìn cây long tượng, trái cây của chúng nó đã biến mất, bị nhân loại đáng ghét cướp mất. Ba con long tượng nổi giận khùng lên, xài tứ chi thô như cột trời chạy rầm rập hướng Sở Mộ rời đi. Như thiên quân vạn mã lao nhanh, rầm rộ thanh thế kinh người, động đất vô số luyện thú kinh khủng né tránh. Long tượng là một loài luyện thú rất mạnh trong nhiều luyện thú ở thử luyện giới. Mười mấy kiếm vương truy sát, mấy kiếm vương cửu tinh thực lực rất mạnh, cộng thêm ba con long tượng, Sở Mộ không có chút tự tin chống lại được nên hắn đành chạy trốn. Được 13 trái long tượng quả là mục đích của Sở Mộ đã hoàn thành. Thành quả huấn luyện lại thể hiện ra, sau khi Sở Mộ tiềm hành thì không chút dấu vết, trừ phi người có thuật truy tung giỏi hơn thuật tiềm hành của hắn mới phát hiện được dấu vết hắn đi. Đuổi theo một khoảng cách thì mười mấy kiếm vương bị Sở Mộ để lại cạm bẫy lừa chạy nhầm hướng. Không lâu sau ba con long tượng rượt theo, chúng nó rất nhạy bén với hơi thở, không bị Sở Mộ để lại bẫy lừa gạt, vẫn đuổi theo hướng có hắn. Nhưng tốc độ chạy của long tượng bình thường, không dễ bắt kịp Sở Mộ. Sở Mộ vừa tiềm hành thoát thân vừa móc một trái long tượng quả ra quan sát kỹ. Cỡ bằng nắm tay, vảy giáp đen nhánh lấp lánh sáng, nắm trong tay có chút cảm giác lạnh lẽo, nặng nề. Long tượng quả to cỡ nắm tay, nặng hơn 1.000 cân. Sở Mộ cảm giác long tượng quả phát ra từng tia hơi thở mạnh mẽ. Sở Mộ thầm nhủ, 13 trái long tượng quả chắc đủ để khí lực của ta đến đẳng cấp cửu tinh, nhưng không biết là tầng nào. Chỉ dựa vào cảm giác với hơi thở thì Sở Mộ không đoán được lực lượng ẩn chứa trong một trái long tượng quả có thể cường hóa bao nhiêu khí lực cho hắn. Nhưng dù chỉ cường hóa đến đẳng cấp cửu tinh sơ kỳ, Sở Mộ cũng rất vui, vì dựa vào bản thân tu luyện thì dù ở nơi lực lượng tinh thần rất đặc cũng cần mười mấy gần 20 năm mới tu luyện đến cửu tinh. Kiếm vương luyện thể hiếm là vì luyện thể cần nhiều tài nguyên, nhiều hơn luyện khí. Nếu không thời gian tu luyện sẽ kéo dài lâu, tất nhiên nếu thăng cấp thì thực lực siêu đáng sợ. Lực lượng, tốc độ, sức bật, sức chịu đựng, lực phòng ngự, khả năng phục hồi, các mặt đều hơn kiếm giả chủ yếu luyện khí nhiều. Sở, góc truyện audio.com, Mộ có thể ở đẳng cấp kiếm vương ngũ tinh kịch chiến với kiếm vương cửu tinh trừ thần hoang kiếm nguyên cường đại còn nhờ vào khí lực mạnh mẽ. Thiên phú tu luyện khí của Sở Mộ rất bình thường, đặc biệt đan điền biến dị khiến việc tu luyện càng khó hơn nữa. Sở Mộ có thể tu luyện đến tạo hóa ngũ trọng thiên trừ khổ tu ra còn nhờ nhiều nguyên đan trung phẩm. Nhưng càng tu luyện về sau khó khăn càng lớn, nên muốn nhanh chóng tăng cao thực lực trừ thăng cấp tu vi ra chỉ có đường tăng khí lực, đương nhiên còn có các mặt khác. Sở Mộ cất long tượng quả, hắn chạy nhanh đi tiềm hành giấu hơi thở rất khó bị phát hiện. Lúc này một lực lượng thần niệm khuếch tán gợn sóng, như có như không. Sở Mộ cảm giác được hắn bản năng thi triển kỹ xảo niệm chi không. Trong phút chốc Sở Mộ cảm giác mình bị tỏa định. Sở Mộ biết ngay tạo nghệ kỹ xảo niệm chi liên y của đối phương mạnh hơn kỹ xảo niệm chi không. Của hắn, từ đó kết luận kiếm giả thi triển kỹ xảo niệm chi liên y là thành viên trong quân, hoặc từng tòng quân nhưng đã về hưu. Từ việc lực lượng thần niệm tỏa định, Sở Mộ cảm giác sức mạnh của đối phương là kiếm vương cửu tinh. Các tiếng xé gió vang lên, Sở Mộ bị bao vây. Có mười mấy người bao vây Sở Mộ, kiếm vương bát tinh cửu tinh. Sở Mộ cảm giác phía không xa có càng nhiều hơi thở hơn, thất tinh, bát tinh, cửu tinh, tổng số hơn 60 người. Đây là một đội khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, rất kinh người. Khoảnh khắc rơi vào vòng vây, Sở Mộ nhìn những kiếm vương này liền biết dù hắn bộc phát kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp cũng không đánh lại bọn họ. Hơi thở trên người các kiếm vương rất mạnh, mỗi người đều là thiên tài. Một thanh âm diễu cợt vang lên, ô thì ra là con kiến nhà ngươi. Sở Mộ thấy một kiếm vương thất tinh đi tới, là đệ tử Hắc Nhật kiếm tông lúc trước vì giành báo danh trước mà xảy ra xung đột. Tức là những người này đều là đệ tử của Hắc Nhật kiếm tông. Hắc Nhật kiếm tông, thế lực mạnh nhất Hắc Nhật tinh hệ trừ kiếm thần điện ra, tông môn cấp chúa tể, nội tình thâm sâu, có vô số cường giả. Mấy đệ tử đều có thiên phú hơn người, thực lực siêu mạnh. Đỉnh kiếm vương cửu tinh tỏa định Sở Mộ lạnh lùng hỏi, nhìn hắn đăm đăm. Tu vi tạo hóa ngũ trọng thiên mà vào được thử luyện giới, nói cho ta biết trên người của ngươi có bí mật gì. Hơi thở của đỉnh kiếm vương cửu tinh trình độ ngang ngửa thượng quan hoa. Thực lực Sở Mộ bây giờ nếu dốc hết sức ra có thể đánh bại thượng quan hoa nhưng không dễ dàng, tức là dù hắn muốn đánh bại đỉnh kiếm vương cửu tinh của Hắc Nhật kiếm tông cũng thật khó khăn, đặc biệt không chỉ có một mình đỉnh kiếm vương cửu tinh. Sở Mộ nói, ta là kiếm vương luyện thể, xem ra tạo nghệ luyện thể của ngươi ít nhất đến đẳng cấp kiếm vương thất tinh. Đỉnh kiếm vương cửu tinh nhìn Sở Mộ, rất tốt. Đỉnh kiếm vương cửu tinh không thèm xác định thực lực của Sở Mộ ra sao, một câu rất tốt khiến mấy đệ tử Hắc Nhật kiếm tông lạnh lùng cười, dường như có chuyện gì. Đệ tử Hắc Nhật kiếm tông nói, người có thể chống cự nhưng kết cục là cái chết. Cách chương.